Song não y long 65 chương 626 thân thủ tốt phương kiện đám người đi ra quán ba cửa lớn. Đi chưa được mấy bước đường, tiểu nha liền dẫn đầu ngừng lại. Ông Giai Di kinh ngạc quay đầu, hỏi. Thế nào Hàn Như Ngọc mặc dù cũng muốn hỏi thăm, nhưng há hốc mồm, vẫn là không dám hỏi ra miệng. Tiểu nha mỉm cười nói, không có gì, mời các ngươi nhìn một trận kịch hay. Đang khi nói chuyện, cửa quán ba bốn đại hán vội vàng chạy ra. Bọn hắn vừa mới ra liền thấy phía trước cách đó không xa tiểu nha đám người cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Không may, Tam ca nhíu mày, mắt nhìn tiểu nha cùng Hàn Như Ngọc, lập tức quyết định từ bỏ mục tiêu, khẽ quát một tiếng, nói: đi mấy người bọn hắn đều có án đáy mang theo, làm người cũng là cực kỳ hung hãn. Nếu là gặp người bình thường tự nhiên sẽ không lùi bước. Nhưng là hôm nay gặp phải lại là một vị tuổi trẻ phú hào, cùng bên cạnh hắn bảo tiêu, cho nên bọn hắn cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ muốn xa xa rời đi. Còn Hàn Như Ngọc nha, dù sao về sau còn nhiều, rất nhiều thời gian, từ từ sẽ đến. Nhưng mà bọn hắn chuyển biến phương hướng, mới vừa từ khía cạnh đi ra mấy bước liền bị ép dừng bước. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện chính mình bốn người đã bị bao vây. Vây quanh bọn hắn người cũng không nhiều, cũng chỉ có bốn cái mà thôi. Nhưng bốn người này trước sau vòng vây, đã đem bọn hắn tất cả đường đi đều chặn. Tam ca sắc mặt biến hóa, nói: bằng hữu, các ngươi cái này là muốn làm gì? Ngăn ở trước mặt hắn là một vị hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử. Hắn lạnh hừ một tiếng nói: chúng ta mới không phải bằng hữu của ngươi, đừng loạn bấu víu quan hệ. Tam ca sắc mặt âm trầm, nói: các vị, chúng ta cũng không có có đắc tội các ngươi. Đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên, nước giếng không phạm nước sông. Phi người trẻ tuổi khinh thường nói, đem trên người lợi khí sao ra, theo chúng ta đi một chuyến, thành thật một chút, đừng để ta động thủ. Mấy cái tay buôn ma túy liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi của bọn họ không ngừng mà lói lên hung quang. Nhưng mà ngay tại Tam ca mở miệng, vừa định hô một câu lúc động thủ, người tuổi trẻ kia lại phảng phất là sớm đã có dự cảm, vậy mà là đoạt trước một bước, trực tiếp va vào Tam ca trong ngực. Phanh. Hắn người mặc dù không phải rất tráng, nhưng lần này xung kích lại giống như là man ngưu va chạm, đem Tam ca thân thể đều xông đến bay lên. Không những như thế, Tam ca thân thể hung hăng đụng phải sau lưng ba người, để ba người kia cũng là thân hình lảo đảo, đứng không vững. Người trẻ tuổi xuất thủ như điện, một quyền vung ra, nặng nề mà đánh vào một người trên cổ. Người kia mí mắt lật một cái, không có chút nào năng lực chống cự liền ngẩn ra đi. Một cước đá ra, đánh vào một người dưới nách, đau đến người kia toàn thân cuộn mình một đoàn, nửa ngày về bất quá khí tới. Ngay sau đó một cái hầu tử thâu đào, người cuối cùng quát to một tiếng, che đúng quần ngã xuống đất, nước mắt nước mũi cùng một chỗ phun tiết ra. Bên cạnh nhìn thấy người đều cảm thấy hạ bộ siết chặt. Ngay tại người trẻ tuổi hai ba lần đem mấy người toàn bộ đánh bại thời điểm, cái kia Tam ca thân thể mới nặng nề mà ngã nhào trên đất. Hắn bị ngã cái bảy choáng tám choáng, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đã bị người vững vàng kìm chế trụ. Sau đó một hai bàn tay to ở trên người hắn lục lọi, đem mấy người bọn hắn mang theo truy thủ đao cụ toàn bộ lấy xuống. Tiểu nha ca, bọn hắn quả nhiên là người mang lợi khí, mưu đồ làm loạn. Tiểu nha khẽ gật đầu, trên mặt lại nổi lên một tia nghi hoặc. Liền mấy cái này mặt hàng, liền muốn đến ám toán lão lang à? Những quốc tế kia lính đánh thuê cũng quá xem thường người đi. Hẳn là trong đó có hiểu lầm gì đó. Bất quá thủ hạ của hắn đã báo cáo, bốn người này tại quầy rượu thời điểm, ánh mắt liên tiếp chú ý bọn hắn chỗ hàng ghế dài. Khi bọn hắn lúc đi ra, cũng là vội vàng rời đi. Rất hiển nhiên, bọn hắn chính là lấy chính mình đám người làm mục tiêu. Tiểu tử thân thủ không tệ a. Lão lang lườm Tam ca đám người một chút. Mấy cái này không trải qua đánh nhân vật, hắn một chút cũng không hứng thú. Nhưng là đối với người trẻ tuổi kia lại là rất là tò mò. Nói, chúng ta tới qua hai chiêu. Người trẻ tuổi ngại ngùng cười một tiếng. Nói, lang ca, ngài cất nhắc ta. Hắn hướng tiểu nha nhìn lại. Nói, tiểu nha ca, ta dẫn bọn hắn đi chỗ cũ thầm một chút u. Vinh, quy, quy, mơ. Tiểu nha chậm rãi gật đầu. Người trẻ tuổi vung tay lên. Mấy tên thủ hạ cùng nhau tiến lên. Đem bốn người bọn họ khống chế lại. Kéo tới hai xe mini bớt bên trên gào thét mà đi. Đây là. Hàn Như Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối, thực sự là khó mà tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Phương Kiện xem xét nàng một chút, thấp giọng nói, đừng nói chuyện a, là. Hàn Như Ngọc vội vàng cúi đầu, giả làm không thấy gì cả. Tiểu nha, mấy người này là ai? Ông Giai Di lại là không ngần ngại chút nào hỏi. Tiểu nha hai vai hơi dựng ngược lên, nói, hỏi lang ca. A, ta đã biết. Ông Giai Di nhìn xem lão lang. Cười nói, vẫn là lần trước sự kiện kia a. Bọn hắn là quốc tế lính đánh thuê a. Lão lang buồn bực nói, ta làm sao biết. Hắn thừa dịp suốt ngoại thời điểm, lẫn vào nước Pháp khi lính đánh thuê. Sự tình ở cấp trên đã là truyền khắp, rất nhiều người đều cầm chuyện này trêu dẻo hắn. Mà vấn đề là, có đảm lượng ở trước mặt hắn đề chuyện này người, không phải trưởng bối chính là nữ lưu. Hắn một cách cũng không thể trêu vào a. Tiểu nha, ta đối với lính đánh thuê có hứng thú, để ta cũng đi xem một chút thẩm vấn tình huống đi. Ông Giai Di không khách khí nói. Cái này có gì đáng xem? Tiểu nha không hiểu nói. Ngươi quên, ta là một cái phóng viên a. Ông Giai Di chân mày vẩy một cái, nói, có để hay không cho đi, ngươi cho một câu đi. Được rồi, coi như ta sợ ngươi, ta để người cùng ngươi đi một chuyến. Tiểu nha bất đắc dĩ nói. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Ngươi không thể nhìn thẩm vấn quá trình, cũng không thể để bọn hắn nghe được thanh âm của ngươi, nhìn thấy khuôn mặt của ngươi. Được, ông Giai Di sảng khoái đáp ứng. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ta cùng ngươi đi. Hắn quay người, nói, Ngọc tỷ, hôm nay ăn khuya ăn không thành, thật xin lỗi. A, không quan hệ, lần sau có là cơ hội. Hàn Như Ngọc trong lòng mặc dù cực kỳ tiếc nuối, nhưng cũng biết lúc này không phải đùa nghịch tính tình thời điểm. Lão Dư, ngươi đưa Tinh Tinh về nhà, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Chư Hội Lượng gật đầu, nói, được a, ngày mai đi làm đừng quên. Hắn phất phất tay, lôi kéo rõ ràng có chút không cam lòng Tiêu Tinh Tinh đi. Phương Kiện đám người lên tiểu nha xe, mấy chiếc xe trùng trùng điệp điệp lái đi. Trong quán ba, Trương Nộ Đào kinh ngạc nhìn xem Hàn Như Ngọc ra ngoài lại trở về. Trải qua hỏi thăm về sau, mới biết quán ba bên ngoài phát sinh kịch liệt như thế vật lộn bất quá. Chuyện này bởi vì làm kết thúc quá nhanh, lại thêm lại là buổi tối, cho nên cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy. Như Ngọc, ngươi nói có người tập kích tiểu nha ca. Đồng bạn Trương Nộ Đào sắc mặt có chút trắng bệch, nói, tiểu nha ca sẽ không trách chúng ta à? Hắn giống như là tự nhủ nói, chúng ta mở quầy rượu, khách nhân tiến đến tiêu phí, cũng không thể tự tuyệt ở ngoài cửa a. Hàn Như Ngọc vội vàng nói, Trương ca ngươi yên tâm, tiểu nha ca không phải loại kia không phân tốt xấu người, hắn sẽ không chút giận sang người khác. A, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nhìn xem có chút sợ hãi Trương Nộ Đào, Hàn Như Ngọc đột nhiên phát hiện, trước kia ở trong mắt mình cao cao tại thượng Trương lão bản, kỳ thật cùng một cách bình thường người không có gì khác nhau. Song não y long 65 chương 627 nhìn chăm chú ô tô tại trên đường cái thúc đẩy. Cố xe tính năng vô cùng tốt, cơ hồ không cảm giác được cái gì chấn động. Đây là một cố bảy tòa xe thương vụ. Tiểu nha cùng lão lang không ngừng mà trò chuyện với nhau. Ông Giai Di thỉnh thoảng chen vào một câu. Đối với lão lang khi lính đánh thuê thời điểm trải qua sự tình hết sức cảm thấy hứng thú. Phương Kiện thì là yên lặng ngồi trên xe, khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Phương Kiện, ngươi còn cần đi làm đừng đùa. Lão lang đột nhiên quay đầu, hướng phía Phương Kiện nói. ngươi bây giờ không phải là làm phòng thí nghiệm a? Vì sao không từ chức? Ha ha, Lang ca, ngươi so ta có tiền nhiều hơn, vì sao còn muốn đi khi cái gì quốc tế lính đánh thuê đâu? Phương Kiện cười híp mắt hỏi lại nói. Lão Lang im lặng. Vấn đề này xác thực khó giải. Đối với người như hắn đến nói, người hứng thú lớn hơn hết thảy. Rất nhiều tại trong mắt người khác không thể nào hiểu được sự tình, chỉ cần bọn hắn thích, liền sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Bây giờ Phương Kiện dùng lý do này đến trả lời hắn, lập tức để hắn không lời có thể nói. Ui, ta nói hai vị vòng quanh đều nhanh nửa giờ, chẳng lẽ còn không hỏi ra kết quả a? Ông Giai Di mắt nhìn trên cổ tay nữ sĩ đồng hồ, đột nhiên nói. Tiểu Nha cùng Lão Lang đều là khẽ giật mình, trên mặt của bọn hắn lộ ra một tia xấu hổ. Kỳ thật, bọn hắn ở trên xe trước đó liền đã âm thầm làm xong an bài. Một bên để người nhanh chóng thẩm vấn, một bên để lái xe mang lấy bọn hắn tại bên trong thị khu vòng quanh. Trong xe, Tiểu Nha cùng Lão Lang cố ý nói chuyện với ông Giai Di, đồng thời chuyên môn tìm nàng cảm thấy hứng thú sự tình nói. Nhưng không nghĩ tới chính là, này một ít thủ đoạn nhỏ vẫn là bị người dễ dàng khám phá. Tiểu Nha bất đắc dĩ móc ra điện thoại đánh đi qua, sau một lúc, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cổ quái. Tiểu Nha thế nào? Ông Giai Di nhiều hứng thú hỏi. Tiểu Nha nhẹ nhàng ho khan một tiếng cười khổ nói, chúng ta tính sai. Cái gì mấy người kia cũng không phải là sông Lão Lang tới quốc tế lính đánh thuê. À, các ngươi bắt nhầm người. Ông Giai Di kinh ngạc nói. Không đúng, mấy người kia đã trên thân mang theo truy thủ cùng quản chế vũ khí, khẳng định không phải người tốt. Nàng mặc dù không biết Tam ca đám người thân phận, nhưng nữ tính giác quan thứ 6 lại là cực kỳ cường hãn, để nàng làm ra chính xác phán đoán. Bọn hắn a là tay buôn ma túy. Ma túy? Ông Giai Di nghĩ nghĩ, đột nhiên sắc mặt biến hóa, nói, ta hiểu được ngươi có thể minh bạch cái gì. Lão Lang nghi ngờ hỏi, gần nhất cảnh sát tiếp liền xuất động, phong bế mấy cái quầy rượu, bởi vì tại những trong quán rượu kia đều có người tại buôn lậu thuốc phiện. Khi cảnh sát nhân tang cũng lấy được về sau, liền đem quán ba phong. Ông Giai Di cấp tốc nói, thế nhưng là hiện tại liền ngọc ngọc một quán rượu mở, cho nên bọn hắn là đến tìm hiểu tin tức. Phương Kiện bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, cô nương này thật sự là thông minh à. Về sau ở cùng với nàng, thế nhưng là phải cẩn thận. Tiểu Nha giơ ngón tay cách lên, nói, Giai Di không hổ là đỉnh tiêm phóng viên, quả nhiên thông minh bất quá. Ngươi chỉ là có chút xem nhẹ bọn hắn. À, có ý tứ gì? Bọn hắn cũng không phải tới tìm hiểu tin tức, mà là muốn bắt cóc ngươi cái kia trường cấp 3 đồng học. Bắt cóc Ngọc Ngọc vì sao? Ngọc Ngọc lại không có trêu chọc bọn hắn. Cảnh sát một hơi bắt nhiều như vậy tầng dưới chót tay buôn ma túy, để bọn hắn phân tiêu đường đi nhận lấy ảnh hưởng, để bọn hắn cảm thấy vô cùng nổi nóng. Cảnh sát vừa ra tay một cách chuẩn, cho nên bọn hắn hoài nghi là có nội ứng. Tiểu Nha cười ha ha, nói, hẳn như Ngọc quán ba là duy nhất được phép khôi phục kinh doanh, cho nên bọn hắn muốn trói lại Hàn Như Ngọc tìm hiểu tình huống. Ông Giai Di trên mặt rốt cuộc nhìn không được biến sắc, nàng tức giận nói, đáng chết. Không sai, xác thực đáng chết. Phương Kiện lạnh lùng nói, Tiểu Nha ca, mấy người này cặn bã, ngươi định xử lý như thế nào? Hàn Như Ngọc chỉ là một cái cô gái yếu đuối, nếu như rơi xuống trong tay của bọn hắn, sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào? Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền có thể đoán được. Tiểu Nha nhàn nhạt nói, đương nhiên là giao cho cảnh sát xử lý, chúng ta đều là tuân theo pháp luật, thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt công dân. Phương Kiện liếc mắt nhìn hắn, tuân theo pháp luật thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt a, ta tin. Ông Giai Di thật dài thở ra một hơi, nói, Tiểu Nha, lần này cảm ơn ngươi, coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Thiếu ta nhân tình? Tiểu Nha cười to nói, miễn đi, miễn đi, nói đến đây cũng không phải là công lao của ta. Ồ, phát hiện những người đó cũng không phải là ta, là Phương Kiện lão đệ, ngươi muốn tạ ơn, tạ hắn đi thôi. Phương Kiện ông Giai Di kinh ngạc quay đầu. Phương Kiện tâm gọi không ổn. Cái này tiểu nha, thật đúng là không che đậy miệng a bất quá. Đối mặt ông Giai Di cái kia ánh mắt hỏi thăm, hắn cũng chỉ có chấn định buông tay. Nói, ta tại đi phòng vệ sinh thời điểm, đi ngang qua bọn hắn cái kia một bàn, phát hiện ánh mắt của bọn hắn dường gì, không cẩn thận đụng phải trong bọn họ một người, cảm giác trên người bọn họ mang theo truy thủ. Dừng một chút, hắn lại nói, sau đó tiểu nha ca cùng lang ca liền đến. Nhìn thấy lang ca về sau, ta nghĩ đến lần trước lính đánh thuê sự tình, cho nên hắn kiểu nói này, đám người liền đều hiểu rõ ra đây đúng là một cái cự đại hiểu nhầm. Bất quá, nếu như không có cái này hiểu lầm, Hàn Như Ngọc hôm nay liền phải xui xẻo. Những này ma túy thật sự là càn rỡ. Ông Giai Di tay nhỏ nắm tay, nói, ta sẽ cảnh cáo Ngọc Ngọc, để nàng tạm thời rời đi nơi thành phố một đoạn thời gian. Không cần. Tiểu Nha mỉm cười, nói, từ ngày mai trở đi, ta sẽ tại trên đường truyền lời, liền nói Hàn Như Ngọc là ta che đậy, quán rượu này khai trương cũng là ta chạy xuống. Ta nghĩ chỉ cần những tay buôn ma túy kia còn không có nổi điên, liền sẽ không tiếp tục hành sự lỗ mãng. Thật sao? Ông Giai Di nghi ngờ hỏi. Tiểu Nha tức giận nói, Giai Di đối với ta có chút lòng tin có được hay không? Ta mặc dù không muốn để ý đến bọn họ, nhưng bọn hắn muốn tại nơi thành phố đủ, như vậy cũng hẳn là minh bạch. Có ít người hòa sự là bọn hắn không chọc nổi. Phương Kiện chân mày dương lên, nói, tiểu nha ca, đã dạng này, vậy ngươi vì sao không đem bọn hắn hoàn toàn đuổi đi ra đâu? Tiểu nha liền giật mình, lắc đầu, nói, đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, ta có thể cam đoan bọn hắn không dám chọc ta, nhưng ta cũng không muốn cùng những này kẻ liều mạng sống mãi với nhau đến cùng. Lại nói, coi như ta đuổi cái này một nhà, nhưng chỉ cần cái này thị trường vẫn còn, như vậy từ đầu đến cuối đều sẽ không có sợ chết qua tới khai phát. Ai, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đoạn không dứt. Phương Kiện chân mày có chút nhảy một cái, hắn chậm rãi nói, không, kỳ thật có thể đoạn tuyệt. Cái gì? Tiểu Nha đám ba người ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú tại Phương Kiện trên mặt. Ma túy nhất nguy hại lớn chính là thành nghiện tính. Nếu như một ngày kia mọi người giải quyết vấn đề này, như vậy tất cả vấn đề liền không còn là vấn đề. Giải quyết ma túy thành nghiện tính? Tiểu Nha khóe miệng khẽ nhăn một cái, phảng phất là tại im ắng chế xíu. Đây không phải ý nghĩ hão huyền à? Phương Kiện yên lặng quay đầu, đột nhiên khẽ giật mình. Hắn thấy được ông Giai Di nhìn chăm chú ánh mắt của mình, ánh mắt kia tựa hồ mang theo một chút nói không thấu đồ vật. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn liền là có chút lo lắng, hẳn là nàng nhìn ra cái gì rồi. Xong não y long 65 chương 628, ai cũng không giúp. Tiểu Nha đưa tay ra hiệu một chút, xe lập tức quay đầu, hướng về một phương hướng lái đi. Ông Giai Di chân mày hơi nhíu, nói, chúng ta đi nơi nào? Đương nhiên là bóp cảnh sát. Tiểu Nha mỉm cười nói, những người này muốn bắt cóc lão lang, không thể tùy tiện bỏ qua. Bắt cóc lão lang? Ông Giai Di đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó khóe miệng cong lên, không nói gì nữa. Nàng đương nhiên minh bạch đây chính là một cách lấy cớ mà thôi. Tiểu Nha người xuất thủ, khẳng định sẽ không dùng bắt ma túy danh nghĩa đem người đưa vào đi, mà sẽ chỉ coi bọn họ là làm phổ thông quốc tế lính đánh thuê. Về phần những người này ở đây phòng giam bên trong nói cái gì, Tiểu Nha bọn hắn liền sẽ giả vờ như không biết. Làm như vậy cũng là nói cho người sau lưng bọn họ, không phải ta muốn đối phó các ngươi, mà là các ngươi người mang hung khí đụng phải trên đầu của ta. Nếu như không phục, có thể phóng ngựa tới, nhưng liền muốn đối mặt ta trả thù. Chiêu này làm được hết sức xinh đẹp, để người không lời nào để nói. Rất nhanh, xe đến cửa cảnh cục. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, bọn hắn có thể nhìn thấy phía trước ngừng lại cái kia xe minibus. Mấy người lảo đảo bị đẩy xuống dưới. Mà đám cảnh sát thì là cùng nhau tiến lên. Hai cái hầu hạ một cái. Đem bọn hắn một mực coi chừng. Phương Kiện ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn ở đây chút bận rộn thân ảnh bên trong thấy được một cái hết sức quen thuộc người. Ông Giai Di đôi mắt lưu chuyển. Tự nhiên cũng là thấy rất rõ ràng. Kỳ thật chỉ cần là một người bình thường. Liền tuyệt đối sẽ không xem nhẹ cái này một bóng người xinh đẹp. Nàng khẽ hừ một tiếng. Nói. Tiểu nha. Thủ hạ của ngươi đem bọn hắn đưa tới là đủ rồi. Vì sao ngươi còn muốn thân từ trước đến nay một chuyến? Tiểu nha mỉm cười nói. Ta đây cũng là đưa công trạng. Đã muốn đưa. Đương nhiên muốn đưa người quen đi. Đang khi nói chuyện. Xa xa Mộc Tuyết giống như là đạt được cái gì nhắc nhở. Nàng quay đầu xem xét mắt cái này xa hoa nhà xe. Cất bước đi tới. Cửa xe từ từ mở ra. Tiểu nha cười nói. Tiểu Tuyết. Mộc Tuyết nhẹ gật đầu. Sau khi lên xe ánh mắt lưu chuyển. Nhìn thấy Phương Kiện cùng ông Giai Di thời điểm. Không khỏi nao nao. Sau đó lông mày lập tức là không che giấu chút nào nhíu lại. Ông Giai Di trong lòng ngầm bực. Nhưng trên mặt lại là tiếu dung như hoa. Nói một cảnh sát đã lâu không gặp. Hừ, ông phóng viên người xác thực đã lâu không gặp. Mộc Tuyết nói xong ánh mắt dừng lại ở Phương Kiện trên thân. Phương Kiện nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói. Tuyết tỷ. Những người kia ngươi có thể nếu coi trọng. Bọn hắn tương đối nguy hiểm. Một khi nói đến chính sự. Mộc Tuyết chú ý lập tức bị rời đi. Nàng trầm giọng nói. Ta xem qua mấy người này. Muốn nói thể trạng quả thật không tệ. Nhưng cách này thân thủ. Nàng xem xét mắt lão lang. Nói. Lang ca. Bọn hắn thật sự là tới đối phó ngươi a. Lão lang cười ha ha một tiếng. Dựng lên một cây ngón tay cái. Nói. Tiểu Tuyết. Ánh mắt của ngươi vẫn là như vậy lợi hại a. Dừng một chút. Hắn nói. Mấy tên này mang theo binh khí. Liền theo chúng ta, bị chúng ta phát hiện về sau cầm xuống. Hắc hắc, bọn hắn cũng không phải cái gì lính đánh thuê, mà là tay buôn ma túy. À, tay buôn ma túy. Mộc Tuyết trong lòng giật mình. Mơ hồ có chút mong đợi. Truy hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu nha cũng không giấu riêng. Đem buổi tối hôm nay phát sinh sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Nói, chúng ta vốn là muốn đi cổ động. Không nghĩ tới dám bắt mấy cái ma túy. Ha ha, phạm đến trên tay của chúng ta cũng coi như bọn họ xui xẻo. Mộc Tuyết ánh mắt vẫn như cũ không hiểu. Nàng chậm rãi nói. Nguyên lai cái quầy rượu kia có thể một lần nữa khai trương. Là tiểu nha ca ngươi đánh chào hỏi a. Đây là sản nghiệp của ngươi a, không phải, ta cũng nhận ủy thác của người. Tiểu nha phi thường sảng khoái vung nồi. Phương Kiện tới tìm ta, luôn luôn muốn bán mặt mũi này. Tiểu Kiện Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Phương Kiện. Khụ khụ, cái này sao? Phương Kiện cũng là một trận đau đầu. Nghĩ không ra tiểu nha nhanh như vậy liền đem chính mình bán đi. Hắn thở dài một hơi. Nói. Kỳ thật rất đơn giản. Cái quầy rượu kia lão bản là ta mê ca nhạc. Cho nên. Là bạn học cũ của ta. Ông Giai Di đột nhiên ngắt lời. Mộc Tuyết ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Ngắm nhìn ông Giai Di. Mà ông Giai Di thì là không sợ hãi chút nào cùng với đối mặt. Phương Kiện trong miệng chập chập có âm thanh. Đây đều là cái gì cùng cái gì à. Ha ha, buổi tối hôm nay chơi đến vẫn tương đối vui vẻ. Nhưng mà ta hơi mệt chút. Liền đi về nghỉ trước. Tiểu Nha đột nhiên mở miệng. Nói. Các vị. Các ngươi đâu? Mộc Tuyết trầm ngâm một lát. Nói. Những này ma túy đã đụng phải trên tay của ta. Liền không thể bỏ qua. Nàng nhìn thấy Phương Kiện. Nói tiểu Kiện. Ngươi đợi ta một hồi. Tỉ tỉ ta mời ngươi ăn ăn khuya. Thật. Phương Kiện không thể làm gì khác hơn nói. Hắn có một loại dự cảm. Mộc Tuyết giờ phút này mười phần không cao hứng. Một cảnh sát. Không ngại thêm một người. A ông Giai Di mỉm cười nói. Phương Kiện kinh ngạc nhìn xem nàng, đều lúc này, ngươi còn xem náo nhiệt gì à? Đương nhiên không ngại. Mộc Tuyết mỉm cười gật đầu, nói các ngươi xuống. Đây đi, chúng ta sẽ lái xe đưa các ngươi trở về. Ông Giai Di lên tiếng, thoải mái đi xuống. Phương Kiện quay đầu, thật sâu mà liếc nhìn Tiểu Nha, thở dài một hơi, lúc này mới xuống xe. Khi ba người bọn họ rời đi, Tiểu Nha nhẹ nhàng vung tay lên, xe lập tức phát động, hướng phía nơi xa lái đi. Lão lang con mắt nhìn chằm chằm cửa sổ, mắt thấy xe lái xa, lúc này mới lên tiếng nói, Tiểu Nha, ngươi đang giở trò việc gì? Liền không sợ bọn họ ba cách đánh nhau à? Ở đây đều là người thông minh, tự nhiên nhìn ra được, đây hết thảy đều là Tiểu Nha trong bóng tối an bài. Bằng không mà nói, buổi tối hôm nay ông Giai Di cùng Mộc Tuyết khẳng định sẽ không chạm mặt. Mà liền coi như các nàng chạm mặt, chỉ cần không có Phương Kiện ở đây, đoán chừng cũng chỉ là hai hai tướng rét, lẫn nhau không để ý, mà không phải giống như vậy đối chọi tương đối. Tiểu Nha cười khổ một tiếng, nói, lang ca, ngươi khi lính đánh thuê thời điểm nhận qua tổn thương đi. Nói nhảm, kia là lính đánh thuê, cũng không phải làm đại thiếu gia. Mưa bom bão đạn đều muốn đi sông một phen, đương nhiên sẽ thủ thương. Lão lang có phần làm kiêu ngạo nói. Tiểu Nha nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia cũng nói không nên lời là cảm giác gì. Phảng phất là có chút ghen tị, có phảng phất là có chút xem thường. Lấy thân phận của hắn, vậy mà đi khi một cách vào sinh ra tử lính đánh thuê. Loại người này tựa hồ chỉ có thể dùng biến thái hai chữ này đi hình dung bất quá. Vừa nghĩ tới lão lang trải qua, Tiểu Nha đáy lòng chỗ sâu nhất vẫn như cũ là có nồng đậm hâm mộ và đố kỵ. Không sai, chính là đố kỵ. Vì sao ta liền không thể tùy tâm sở dục đi làm mình thích sự tình đâu? Lắc đầu, Tiểu Nha sáng suốt đem ý nghĩ này dứt bỏ, nói, lang ca, nếu như ngươi thổ thương sinh mủ, là muốn đem bọc mủ thiêu phá, đem nước mủ gạt ra đâu vẫn là bỏ mặt không quan tâm á? Đương nhiên là đem nước mủ gạt ra. Lão lang không chút do dự nói, bỏ mặt không quan tâm sẽ có đại phiền toái. Nói đến chỗ này, ngữ khí của hắn lại là đột ngột một trận, sắc mặt cũng là dần dần trở nên quái dị lên. Nhìn hắn sắc mặt, Tiểu Nha mỉm cười nói, ngươi minh bạch. Lão lang nghĩ nửa ngày, thở dài một cách thật dài, nói, không may vì sao là hai người kia a? Cho nên à, chúng ta chỉ có thể ai cũng không giúp. Nhưng là trước giờ để các nàng gặp một lần, vẫn là có cần phải. Ô tô yên lặng mở ra, nhưng là trong xe hai người cũng đã mất đi nói chuyện hào hứng. Song não y long 65 chương 629 trầm tư. Cục cảnh sát phổ cận có một nhà tên là Bảy Hân ngày tiệm cơm tử, lấy làm hương cay cua nghe tiếng bản thành phố, mà lại bên trong giá cả cũng không phải là rất đắt, cho nên việc buôn bán của nó một mực rất tốt. Khi Phương Kiện cùng ông Giai Di theo Mộc Tuyết đi vào quán ăn thời điểm, bên trong đã ngồi đầy người bất quá. Mộc Tuyết trước giờ gọi điện thoại, dự định một cái bọc nhỏ ở giữa, cho nên bọn hắn cũng không có ở bên ngoài xếp hàng. Tuyết tỷ, đều đã muộn như vậy, ngươi làm sao còn ở cục cảnh sát a? Phương Kiện sau đó hỏi. Còn không phải cái kia Tiểu Nha, nói lão lang bị người để mắt tới, hắn đã đem người bắt được, để ta ra mặt tiếp thu. Mộc Tuyết hất đầu, nói, ta còn tưởng rằng lại là cái kia nhóm quốc tế lính đánh thuê, không nghĩ tới vậy mà đánh bậy đánh bạ là một chút tay buôn ma túy. Ha ha, tay buôn ma túy không tốt sao? Dĩ nhiên không phải. Mộc Tuyết lắc đầu, hỏi, Tiểu Kiện, vừa rồi bọn hắn nói là ngươi phát hiện những người này khả nghi hành tích, đúng vậy a? Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, ta đi ngang qua bọn hắn cái kia một bàn thời điểm, không cẩn thận cùng bọn hắn đụng một cái, cảm giác được trên người của bọn hắn có cái gì. Phương Kiện làm một thủ thế, miệng đầy nói bậy nói bạ. Ngươi suy nghĩ một chút, người bình thường đến quán bar, không phải là vì tiêu khiển buông lỏng a? Làm sao còn có thể tùy thân mang theo quản chế đao cổ đâu? Cho nên ta đã nhìn chằm chằm bọn hắn nha. Còn có a, ngay tại ta phát hiện bọn hắn không lâu, Tiểu Nha ca mang theo lang ca liền đến, ta đương nhiên sẽ đem bọn hắn liên tưởng đến nhau. Phương Kiện mặt không đổi sắc nói. Mộc Tuyết yên lặng nhìn xem hắn, lời giải thích này cũng quá gượng ép một điểm đi. Tuy nói nghe phảng phất cũng nói thông được, nhưng nàng liền là có một loại dự cảm, tựa hồ sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Một cảnh sát, ta điểm những vật này, ngươi còn muốn thêm cái gì? Ông Giai Di đem menu đưa tới. Mộc Tuyết liếc mắt, trong miệng lại là nói, ông phóng viên, ta không ăn kiêng, ngươi quyết định đi. Ông Giai Di đem menu đưa cho một bên phục vụ viên kia là một cách hơn 20 tuổi tiểu nam sinh. Lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Tuyết cùng ông Giai Di thời điểm, tinh thần của hắn liền đã bị hai vị này mỹ mạo rung động thật sâu. Lúc này cúi đầu, cơ hồ không dám mắt nhìn thẳng các nàng. Xác thực, hai cái này đại mỹ nữ mỗi người đều mang phong thái, bình thường liền một cách đều khó mà nhìn thấy, càng đừng nói lập tức xuất hiện hai cái. Hắn nhận lấy menu, trước khi rời đi đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt Phương Kiện, ánh mắt kia lại có một tia ruột gì đố kỵ cùng hận ý. Tiểu tử này có tài đức gì, lại có thể có hai người mỹ nữ này làm bạn? Hắn là phú nhị đại vẫn là quan nhị đại đâu? Vì sao ta không có cuộc sống như thế? Mang theo liên tiếp dấu chấm hỏi, phục vụ viên bước chân trầm trọng rời đi. Phương Kiện cảm giác cỡ nào nhạy cảm, tự nhiên phát hiện hắn cái kia phức tạp được tới cực điểm ánh mắt, trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Người kia là ai ta không biết a. Ba người bọn họ ngồi cùng một chỗ, ai cũng không nghĩ mở miệng nói chuyện. Bầu không khí đột nhiên trở nên an tĩnh rụt rì lên. Phương Kiện nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, trong lòng cũng là có chút buồn sầu. Hắn thở dài một tiếng, đành phải gánh vác chủ động mở miệng trách nhiệm. Các ngươi có muốn uống chút hay không cái gì rượu đỏ? Không muốn uống điểm rượu đỏ dưỡng nhan. Bữa ăn khui uống rượu thương thân. Rượu đỏ không thương tổn thân, rượu đỏ cũng là rượu. Phương Kiện khóe miệng có chút run rẩy, nghe các nàng ngươi một lời ta một câu đối thoại, chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Nhưng hắn hiểu thêm, nếu như mình lại gia nhập vào, đây mới thực sự là thế giới đại loạn đâu. Vận khí của các ngươi thật tốt, vậy mà trong quán ba gặp chuyện tốt như vậy. Hừ, chúng ta gặp phải thật bận rộn, xa không chỉ lần này. A, nhiều đúng vậy a, Hạc Nguyên Tố quán ba, Siêu Nhân quán ba còn có. Ông Giai Di từng chuyện mà nói đến, cuối cùng nói, đây đã là lần thứ năm Phương Kiện ánh mắt hơi đổi, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn có lòng muốn ngăn chặn ông Giai Di miệng, nhưng nếu quả thật như vậy làm, sợ là sẽ phải càng thêm làm cho người ta hoài nghi. Chỉ cần thầm than một tiếng, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên, Mộc Tuyết ánh mắt từ từ phát sáng lên. Nàng mỗi nghe được một cái tên, cái kia đôi mắt tựa hồ liền sáng lên một chút điểm. Cuối cùng nhìn chằm chằm ông Giai Di ánh mắt, càng là tràn đầy khó mà miêu tả xâm lược tính. Ông Giai Di thân là phóng viên, đối với người ngoài ánh mắt tự nhiên là mười phần mẫn cảm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn đối phương, trầm giọng nói, Mộc Tuyết, ngươi muốn làm gì? Nàng mặc dù biết Mộc Tuyết tuyệt không có khả năng cùng mình ẩu đả, nhưng chẳng biết tại sao, ánh mắt của đối phương chính là để cho mình đầy người không thoải mái. A, Mộc Tuyết hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem trong lòng rung động ép xuống. Nàng trầm mặc một lát, nói, ông phóng viên, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi đi những rượu này đi thời gian? Ông Giai Di cười lạnh một tiếng, nói, không cần hỏi, ta có thể nói cho ngươi. Nàng dừng một chút, nói, ta đi qua những rượu này đi vào lúc ban đêm, bọn chúng liền toàn bộ bị phong. Nghe nói là các ngươi cảnh sát tiếp vào tuyến báo, ở trong đó có kẻ buôn người độc, cho nên các ngươi đã tới người tang cũng lấy được, bắt lấy ma túy đồng thời đem kinh doanh nơi trốn cũng phong bế. Mộc Tuyết trong lòng cuồng hỉ, quả là thế. Ông Giai Di đi một lần quán ba, vào lúc ban đêm liền có người gọi điện thoại báo cảnh sát, báo cáo tay buôn ma túy tại quầy rượu buôn lậu thuốc phiện hành động. Đây cũng quá trùng hợp a, nếu như chỉ có một lần, cái kia có lẽ là trùng hợp, Nếu như liên tiếp hai lần, cũng có thể là trùng hợp. Nhưng là khi trùng hợp như vậy liên tiếp phát sinh ba lần, bốn lần thời điểm, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể từ đó nhìn xảy ra vấn đề. Ông phóng viên, ngươi là một người đi quán ba, vẫn là cùng bằng hữu cùng đi? Ta cùng Phương Kiện, Dư Hội Lượng, còn có ta một cái biểu muội. Ông Giai Di cũng không biết ra ngoài như thế nào ý nghĩ, phi thường sảng khoái bàn giao sạch sẽ. Ô Mộc Tuyết quay đầu, ánh mắt rốt cuộc rơi xuống một bên giả câm vờ điếc Phương Kiện trên thân. Phương Kiện một bộ các ngươi nói cái gì, ta căn bản là không có nghe hiểu biểu lộ. Mở to một mảnh mờ mịt con mắt, vô tội nhìn xem các nàng. Nhưng mà Mộc Tuyết ánh mắt lại là tương đương lăng lệ. Tiểu Kiện, ta nhớ được lần thứ nhất quán ba bắt ma túy thời điểm, ngươi cũng ở tại chỗ a. A, cái gì bắt ma túy? Phương Kiện nghĩ nghĩ, một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi, đêm hôm đó chúng ta kết thúc về sau, ta cảm thấy chưa hết hứng, liền lại đi vào uống nhiều một chén. Thế nào? Mộc Tuyết há to miệng, nhưng vẫn là hơi lắc đầu. Chỉ là ánh mắt bên trong vẫn như cũ có một tia nghi hoặc. Tiểu Kiện, ngươi mấy ngày nay mấy giờ tối về nhà? Phương Kiện trong lòng âm thầm kêu khổ. Quả nhiên vẫn là bị hoài nghi lên. Ai? Trong lúc bất chi bất giác vậy mà lưu lại nhiều như vậy sơ hở. Xem ra về sau hành động, nhất định phải càng càng cẩn thận. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ta quên, đại khái là kết thúc về sau liền trở về. Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, ta hiện tại mỗi ngày kiên trì rèn luyện, cho nên buổi tối đều là chạy về đi. Về phần thời gian nha, vậy liền không xác định. Nha a, Mộc Tuyết cùng ông Giai Di nghe được lẫn nhau thanh âm, liếc mắt nhìn nhau một chút, lại lần nữa lâm vào thật sâu trong trầm tư. Song não y long 65 chương 630 đoạt trước một bước. Sáng sớm hôm sau, Phương Kiện từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn cũng không có lập tức đứng lên, mà là nằm ở trên giường lặng lẽ nghĩ lấy chuyện tối ngày hôm qua. Hắn phát hiện quầy rượu chủ đề tựa hồ là ông Giai Di lên đầu. Lúc ấy còn không có cảm thấy cái gì, nhưng giờ phút này nghiền ngẫm thời điểm, lại phát hiện nàng tựa hồ là có mấy phần tận lực cảm giác. Mà trải qua nàng dẫn đầu về sau, Mộc Tuyết hoài nghi liền hết sức rõ ràng. Ai, hai nữ nhân này đều không phải dễ đối phó. May mắn là từ khi hương cay cua đi lên về sau, hai người bọn họ liền hành quân lặng lẽ, bắt đầu yên lặng dùng cơm. Kết thúc về sau, Mộc Tuyết càng là tự mình lái xe đem hai người bọn họ từng cách đưa trở về. Trên đường đi bọn hắn mặc dù cũng có nói chuyện, nhưng lại tuyệt đối không có lại dính đến phương diện này. Thế nhưng là, dù là như thế, Phương Kiện tựa hồ cũng có thể cảm giác được hai cặp mang theo không đồng ý vì đôi mắt không ngừng mà ở trên người hắn tuần tra. Để hắn có một loại lạnh sưu sưu cảm giác. Cái kia một bữa cơm, ăn đến hắn không có tư không có vị. Thật không biết nhập khẩu hương cay cua đến tột cùng là vị gì nói. Lắc đầu, Phương Kiện thầm than một tiếng. Chính mình một lòng nghĩ muốn đả kích ma túy, cái này là một chuyện tốt, nhưng là làm việc quá trình còn chưa đủ cẩn thận a. Còn tốt hai người bọn họ trên tay cũng không có cái gì chứng cứ rõ ràng, cho nên chỉ là có một chút hoài nghi mà thôi. Bằng không mà nói, Phương Kiện liền thật đau đầu hơn. Bỏ lên, Phương Kiện bắt đầu hoàn toàn như trước đây rèn luyện. Chỉ là hôm nay tại rèn luyện thời điểm, nhưng trong lòng của hắn là ngàn nghĩ bách chuyển, tính toán các loại vấn đề, cho đến đi tới bệnh viện mới đưa đây hết thảy ném sau ấp. Một khi đến bệnh viện, Phương Kiện liền sẽ một cách tự nhiên vứt bỏ các loại tạp niệm, đem lực chú ý tập trung đến những người bệnh trên thân. Vừa bồi tiếp Đồng Nhạc Hân đám người làm xong kiểm tra phòng, đem bệnh án thẻ lấp xong, liền gặp Trần Hậu Công kích động đi tới, thấp giọng nói, Phương Kiện, chúng ta đi cho bệnh nhân tiêm đi. Tiêm? Phương Kiện không giải thích được nhìn xem hắn, buồn bực nói, đây không phải y tá làm việc a, ngươi lẫn vào cái gì? Bệnh viện bên trong mỗi một cái chuyên nghiệp đều có cụ thể phân công, bác sĩ phụ trách gây đơn thuốc, mà tiêm cùng phân phối dược phẩm chính là y tá làm việc. Ai, ta nói không phải phổ thông châm, là insulin châm. Trần Hậu Công lắc đầu, nói, ta trước kia không làm cho người ta đánh qua. Ngươi cũng không có a này này. Đánh insulin châm cũng không phải chuyện phiền toái gì. Chúng ta đều học qua có được hay không? Bên cạnh Dư Hội Lượng tức giận nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì tốt đâu, thôi đi. Không dám thấy máu người không có tư cách nói chuyện. Trần Hậu Công dương dương đắc ý nói, có bản lĩnh ngươi cũng tới. Dư Hội Lượng chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm mở miệng. Trải qua mấy cái này tháng ở chung, ba người bọn hắn đã lẫn vào rất quen thuộc lạc. Nếu như đến bệnh viện ngày đầu tiên, Trần Hậu Công dám dạng này trêu chọc Dư Hội Lượng, khẳng định sẽ khiến hai người bọn họ căm thù. Nhưng hiện tại nha, Phương Kiện khóe miệng mỉm cười, liền khi không nghe thấy. Đi đi rồi, chúng ta cùng đi. Trần Hậu Công không ngừng mà thúc giục. Phương Kiện trong lòng hơi động. Hắn mặc dù trong trường học xem qua cái video này, nhưng dù sao không có tự thân lên tay qua, cho nên cũng là trong lòng hiếu kỳ. Dù sao coi như cho người bệnh đánh một châm mà thôi, không tính là gì việc khó. Lúc này đã là tiếp cận thời gian ăn cơm, các y tá đang lần lượt cho phòng bệnh tiêm. Bệnh tiểu đường mặc dù không phải một loại trực tiếp chí tử chứng bệnh, nhưng nếu như coi nhẹ, cũng sẽ khiến cực kỳ nghiêm trọng bệnh biến chứng. Cho nên một khi tra xét ra, liền nhất định phải tiến hành nghiêm ngặt khống chế. Muốn đem đường máu bảo trì tại trong phạm vi nhất định. Phương Kiện cùng Trần Hậu Công theo y tá tiến vào một cái phòng bệnh. Y tá kia nhìn bọn hắn một chút, cũng không nói lời nào, mà là đem bọn hắn coi là không khí. Sau đó y tá xác định người bệnh thân phận về sau, liền bắt đầu tiêm. Tiêm bình thường mà nói đều là đánh đòn châm hoặc là tiêm tĩnh mạch. Người bình thường phần lớn đi qua bệnh viện, đồng thời tiếp thủ qua hai loại tiêm vào liệu pháp. Nhưng là insulin châm liền khác biệt quá nhiều. Nó cũng không phải là đánh vào cái mông hoặc tĩnh mạch bên trên, mà là đánh trên cơ thể người trong cơ thể. Trong đó càng là phần bụng vị nhiều. Lúc ban đầu insulin châm cần điều phối, sử dụng kim tiêm ốm tiêm loại hình đồ vật. Nhưng hiện tại khoa học không ngừng phát triển, insulin tiêm vào đã biến thành một cái insulin bút liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Insulin có hai loại, một loại là ban ngày trước khi ăn cơm tiêm vào, mà một loại khác thì là buổi tối tiêm vào. Hiện tại là cơm trưa trước đó, lựa chọn tự nhiên là ban ngày châm. Chỉ thấy y tá xuất ra insulin bút, đầu tiên lắp đặt tốt kim tiêm, sau đó điều chỉnh trên ngoài bút khắc độ, cho bệnh nhân dưới bụng tiến hành cồn trừ độc. Hơi phất phất tay, lập tức liền đánh tới. Phương Kiện có thể nhìn thấy bệnh người thân thể rõ ràng run run một chút. Kỳ thật, insulin sử dụng kim tiêm cực nhỏ, gần như không có khả năng có quá lớn cảm giác. Nhưng là, người bình thường trên bụng chịu như vậy một chút, khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng không thích ứng. Cái này người có lớn như vậy phản ứng, 89 phần 10 đều là tâm lý tác dụng. Insulin châm đánh xuống cực nhanh, y tá xe nhẹ đường quen rút ra, để người bệnh dùng rượu sát trùng hoa đè lại. Nàng thuận miệng dặn dò vài câu, để người bệnh lập tức ăn cơm. Tại đánh insulin châm về sau, nhân thể bên trong đường máu sẽ nhanh chóng hạ xuống. Lúc này nếu như không ăn cơm, như vậy liền sẽ tạo thành tụt huyết áp hiệu quả. Choáng đầu hoa mắt, toàn thân khó chịu. Cho nên trong bệnh viện y tá mỗi lần tiêm về sau đều sẽ dặn đi dặn lại để bệnh nhân lập tức ăn cơm. Y tá đem xe đẩy ra ngoài, Trần Hậu Công lập tức đuổi theo, lấy lòng nói, tỉ tỉ, để chúng ta tới đi. Y tá kia buồn cười nói, thế nào? Insulin châm các ngươi cũng muốn cướp lấy đánh a ha ha. Đây không phải chưa từng đánh qua a cho nên nghĩ muốn thử một chút. Y tá khẽ lắc đầu, nói, chưa từng thấy ngươi dạng này thực tập sinh. Nàng khi y tá cũng có nhiều năm, thấy qua thầy thuốc tập sự không biết nhiều ít, nhưng cho tới bây giờ liền chưa thấy qua cách nào thầy thuốc tập sự sẽ nhảy ra giúp y tá tiêm bất quá. Nhìn xem Trần Hậu Công một bộ lấy lòng bộ dáng, nàng suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý. Cho bệnh tiểu đường người bệnh đánh insulin châm cũng không phải là cái gì giải phẫu. Những người bệnh trải qua đơn giản huấn luyện, chính mình cũng có thể đồng thủ. Liền lại càng không cần phải nói thầy thuốc. Đạt được cho phép về sau, Trần Hậu Công hưng phấn theo sát y tá tiến vào hạ một cái phòng. Tại xác định bệnh hoạn thân phận về sau, Trần Hậu Công xem xét Phương Kiện một chút, vượt lên trước đồng thủ. Từ khi cùng Phương Kiện đi vào bệnh viện về sau, Trần Hậu Công liền phát hiện Phương Kiện tựa hồ rất dễ dàng thu hoạch được các bác sĩ thích. Vô luận là thần kinh nội khoa, vẫn là nội tiết khoa cùng bệnh bộc phát nặng khoa đều là như thế. Liền xem như có cái gì tiểu phẫu, các bác sĩ cũng là chỉ mặt gọi tên để Phương Kiện vào tay. Bất quá lần này, hắn có thể muốn giành được tiên cơ. Tuy nói vẻn vẹn một cái nho nhỏ insulin tiêm, nhưng dù sao cũng là vượt qua Phương Kiện một đầu, để hắn từ đáy lòng cảm thấy hài lòng. Song não y long 65 chương 631 đều là thực tập sinh Phương Kiện cùng y tá ở một bên yên lặng nhìn xem. Trần Hậu Công tại cầm insulin bút thời điểm, biểu hiện được tương đương tự nhiên, trên mặt không có một tia khẩn trương. Đây cũng là thuộc về bình thường biểu hiện. Hắn mặc dù là lần đầu tiên cho người ta đánh insulin, nhưng dù sao bản nhân là một vị bác sĩ, mà lại tại khoa cấp cứu còn tự học thời gian lâu như vậy, liền xem như đầu rơi máu chảy gãy xương tình huống đều không biết gặp nhiều ít. Một cách bệnh tiểu đường người bệnh căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt. Bây giờ tới chính là cụ thể thực tiễn một chút mà thôi. Nhưng mà cái kia nằm trên giường bệnh nhân lại cũng không là cái gì loại lương thiện. Ngay tại Trần Hậu Công đừng tốt kim tiêm, điều tốt khắc độ, muốn vì bệnh hoạn bôi lên cồn trừ độc thời điểm, cái này chừng 50 tuổi người lại là đột nhiên một đưa tay ngăn lại. Trần Hậu Công khẽ giật mình, kinh ngạc nói: ngươi làm gì, ta làm gì, ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đây? Bệnh nhân trừng tròng mắt, không khách khí chút nào hỏi. Trần Hậu Công sắc mặt biến hóa, kiềm chế lại hỏa khí, nói: ta muốn cho ngươi tiêm, đây là insulin châm, khống chế đường máu dùng, tiêm về sau ngươi liền có thể ăn cơm. Phi, đừng tưởng rằng lão tử không biết đây là cái gì. Bệnh thanh âm của người dần dần hồng phát sáng lên, nói: ngươi là một cái thực tập sinh đi, ba người các ngươi cùng một chỗ tiến đến, khẳng định là hai người bọn họ giám sát ngươi cho ta tiêm đúng hay không. Phương Kiện liền giật mình, nghĩ không ra bệnh nhân này quan sát ngược lại là thật cẩn thận. Kỳ thật, giống nhau bệnh nhân gặp được loại tình huống này, phần lớn đều là sẽ thông cảm cùng lý giải. Nhưng nếu là gặp được khó chơi bệnh nhân, cái kia liền không nói được rồi. Trần Hậu Công yết hầu nuốt xuống một chút. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại bệnh này người. Trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Các ngươi có phải hay không nhìn ta dễ bắt nạt phụ, cho nên để thực tập sinh cho ta tiêm phi. Lão tử nói cho ngươi, lão tử tiến đến là tiêu tiền, không phải khi vật thí nghiệm. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn. Không chỉ cái phòng bệnh này bên trong người nghe được nhất thanh nhị sở, liền liền cái khác phòng bệnh người tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Trần Hậu Công khí đến sắc mặt đỏ lên. Y tá kia mắt thấy không ổn, đang muốn mở miệng, Phương Kiện lại là đoạt trước một bước, nói: tốt, để cho ta tới đi. Hắn đưa tay từ Trần Hậu Công trong tay lấy qua insulin bút. Trần Hậu Công cùng y tá đều là khẽ giật mình, trong lòng thầm nói: ngươi đến có làm được cái gì, ngươi cũng là thực tập sinh a. Nhưng là nhìn xem Phương Kiện cái kia vững vàng như núi động tác, bọn hắn cái kia đến miệng bên trên lời nói lại là ngạnh sinh nuốt xuống. Phương Kiện lấy qua insulin bút, quét mắt tên trên giường, nói: Lý Phương chủ đúng không? Hôm nay kiểm tra phòng thời điểm không thấy được ngươi a. Vừa nằm viện a, Lý Phương chủ nhìn xem Phương Kiện khuôn mặt, cũng là có chút kinh nghi bất định. Phương Kiện khuôn mặt nhìn qua tuổi còn rất trẻ một điểm, nhưng bày ra thái độ, cùng cái kia tra hỏi ngữ khí, liền để hắn đoán không ra. hắn có đảm lượng đối với một cái thực tập sinh ồn ào, đó là bởi vì không muốn chính mình trở thành vật thí nghiệm. Nhưng là, nếu quả như thật đối mặt một vị lão tư cách bác sĩ, thân là bệnh nhân hắn vẫn còn có chút sợ. Bác sĩ, ta là sáng hôm nay mới làm nhập viện thủ tục. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhập viện thủ tục đồng dạng đều là buổi chiều làm. Vận khí của ngươi tốt. Đêm qua có người xuất viện. Phương Kiện tùy ý mà nói, đem quần áo xốc lên, ta muốn bôi cồn khử độc. A, là. Lý Phương chủ bị Phương Kiện khí độ chấn nhiếp, không còn dám hỏi nhiều cái gì, vội vàng xốc lên quần áo, lộ ra bụng. Phương Kiện xoa đến tột cùng, đưa tay quạt mấy lần để cồn tăng tốc phát huy, sau đó ung dung một châm đè xuống. Tại hạ châm thời điểm, trên miệng của hắn cũng không có ngừng. Mà là hỏi, ngươi cầm tinh là cái gì? Giống nhau bác sĩ hỏi thăm, hỏi đều là niên kỷ, hỏi cầm tinh lại vẫn là thứ nhất. Lý Phương chủ không khỏi khẽ giật mình, suy nghĩ một chút mới nói, ta thuộc lợn. Ngay tại hắn buồn bực bác sĩ này tại sao lại đề cổ quái như vậy vấn đề thời điểm, liền gặp Phương Kiện đã rút ra kim tiêm ấm ở cồn bông y tế, nói, dùng sức đè lại, cầm máu về sau lập tức ăn cơm. Lý Phương chủ sửng sốt nửa ngày, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, khích lệ nói, ai u, xem xét ngài liền biết là lão thủ, cái này châm đánh ta vậy mà không có một điểm cảm giác, lợi hại. Nói xong hắn khinh bỉ xem xét mắt Trần Hậu Công, một bộ ngươi học tập lấy một chút mà bộ dáng. Trần Hậu Công bị hắn tức giận đến giận sôi lên, chỉ là nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt lại không khỏi nhiều mấy phần vẻ u oán. Rõ ràng là ta động thủ trước có được hay không, làm sao làm đến cuối cùng lại là ngươi vào tay bất quá. Hắn nhớ lại Phương Kiện hạ thủ thời điểm động tác, trong lòng cũng là có chút bội phục. Insulin tiêm vào nhưng thật ra là một cách phi thường động tác đơn giản, thế nhưng là chỗ rất nhỏ mới có thể thấy công phu thật. Hắn nhưng là tận mắt thấy vị kia lão tư cách y tá cho người ta tiêm trải qua. Dù là lại động tác thuần thục, cũng làm cho người bệnh trong lòng cảm thấy mười phần khẩn trương. Nhưng mà Phương hiện tại tiêm vào thời điểm, lại dùng ngôn ngữ dẫn ra bệnh nhân lực chú ý, mà lại động tác của hắn nhu hòa phiêu hốt, cho dù là rút mà lên, cũng không có để bệnh nhân cảm giác được. Loại thủ đoạn này, cho dù là tận mắt nhìn thấy, Trần Hậu Công cũng là có một loại khó có thể tin cảm giác. Giờ khắc này, hắn thậm chí đang hoài nghi, Phương Kiện có phải hay không một vị làm nơi năm lão y tá a? Cái này Phương Kiện có hai cái giường bệnh. Một cái khác nằm trên giường bệnh chính là một vị người già. Tại trước giường của hắn, đứng hai cái thân cao mã đại trung niên nhân. Hẳn là con của hắn cháu. Lúc này lão nhân cười cười, chỉ vào Trần Hậu Công nói, ngươi đến cho ta tiêm đi. Ta Trần Hậu Công kinh ngạc chỉ vào cái mũi của mình. Đúng vậy a, lão nhân nói, xử lý bất kỳ nghề nghiệp nào cao thủ đều là từ thực tập sinh giai đoạn tới. Nếu như không có đại lượng người cho các ngươi luyện tập, các ngươi kỹ thuật sao có thể đề cao a? Lý Phương chủ sắc mặt tối đen. Cái này tính là có ý gì? Ở trước mặt đánh mặt hắn không muốn để ý tới lão nhân, nhưng lão nhân lại là vừa quay đầu cười nói, tiểu lão đệ, chúng ta thanh này niên kỷ cũng không cần so đo cái này, cùng lắm thì nhiều tiêm hai mũi, ngươi nói có đúng hay không? Lý Phương chủ khóe miệng co giật hai lần, nhưng nhìn mắt trước giường bệnh hai cái đại hán vạm vỡ, lại nghĩ đến cùng ở một cái phòng bệnh, trong lòng có kiêng kỵ, vẫn là ngạnh sinh sinh địa nhẫn xuống dưới. Trần Hậu Công cảm kích mà liếc nhìn lão nhân, cầm insulin trên ngòi bút tay. Hai người trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nghịch lại ý của lão gia tử. Insulin tiêm vào cũng không phải là việc khó, sau một lúc liền đã kết thúc, Phương Kiện đám người rời đi phòng bệnh. Lão nhân thở dài một cái thật dài, nói, hai vị kia bác sĩ nam mặc dù đều là thực tập sinh, nhưng cái thứ nhất biểu hiện tốt được nhiều, lấy sau phát triển tiền đồ khẳng định vượt qua cái thứ hai. Trên giường bệnh Lý Phương chỗ ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ chỉ chốc lát, rốt cuộc kìm nén không được, hỏi: lão gia tử, vừa rồi cái kia hai người nam đều là thực tập sinh đúng vậy a? Ta ở chỗ này cũng có một tuần, hai người bọn họ mỗi sáng sớm đều đến kiểm tra phòng. Ha ha, bọn hắn đều là lần đầu tiên tiêm đâu. Lý Phương chủ bắp thịt trên mặt có chút co quắp, sửng sốt nửa ngày thực sự không biết nên nói gì mới tốt. Song não y long 65 chương 632 phòng mổ. Ha ha, thật sự là quá thú vị. Bác sĩ trong văn phòng, Trần Hậu Công phình bụng cười to, nói: tên kia còn tưởng rằng Phương Kiện là cái gì lão bác sĩ đâu. Kết quả, ha ha, hắn căn bản là nghĩ không ra, gia hỏa này giống như ta đều là cùng thời kỳ thực tập sinh. Dư Huệ Lượng nghe cũng là cảm thấy thú vị, nhưng lườm hắn nhóm một chút, nói: không phải liền là cho bệnh nhân tiêm vào insulin nha. Thứ đơn giản như vậy ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú a? Ai, chỉ cần không phải ngốc đến nhà, ngớ ngẩn đều sẽ tiêm vào. Trần Hậu Công nụ cười trên mặt cứng đờ, giận nói: ngươi tìm một kẻ ngu ngốc thử một chút, nhìn hắn sẽ hay không tiêm vào. Phương Kiện ở một bên cũng là vì đó mỉm cười. Tiêm vào insulin kỳ thật 10 phần đơn giản, thậm chí liền mạch máu đều không cần tìm kiếm. Nhưng muốn nói đem tiêm vào châm cho ngu ngốc lời nói, đoán chừng hai vị này cũng không có lá gan lớn như vậy. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Đồng Nhạc Hân nhanh chân đi đến. Trần Hậu Công cùng Dư Hội Lượng lập tức đứng thẳng người, gọi nói: Đồng bác sĩ. Bọn hắn đi theo Đồng Nhạc Hân thời điểm, mặc dù ngày đầu tiên chịu mắng, nhưng là cái nào bác sĩ đối bọn hắn nhiệt tâm, cái nào bác sĩ đối bọn hắn không la, bọn hắn còn có thể phân chia ra. Dưới tình huống bình thường, đối diện với mấy cái này thực tập sinh thời điểm, đại đa số bác sĩ đều là ôm được trăng hay chớ tâm thái. Chỉ cần ngươi không gây phiền toái cho ta, vậy ta liền không thế nào quản ngươi. Dù sao, một khi thực tập kết thúc, không chỉ cần thay phiên thời gian vừa đến, ngươi làm như muốn đi. Cho nên trên người thực tập sinh đầu nhập tinh lực tiến hành bồi dưỡng tuyệt đối là được không bù mất sự tình. Nhưng mà Đồng Nhạc Hân mặt ngoài lãnh đạm, thế nhưng là đang dạy dỗ kiến thức y học thời điểm, lại là tận hết sức lực. Thái độ như vậy để ba người bọn họ đều là rất là cảm kích. Cho nên cho dù là Dư Hội Lượng nhìn thấy Đồng Nhạc Hân đều là tất cung tất kính. Đồng Nhạc Hân khẽ gật đầu, nói: bệnh viện số 3 bàn giải phẫu lập tức liền muốn có một trận tuyến giáp tràng cắt bỏ thuật, các ngươi muốn đi hiện trường quan sát a? Hắn dừng một chút, xem xét mắt Dư Hội Lượng, nói: ngươi được rồi. Dư Hội Lượng há to miệng, đang muốn nói chuyện, nhưng là bị Đồng Nhạc Hân nói chuyện, lập tức là cúi đầu, làm ra một bộ ủ rũ cúi đầu biểu lộ. Bất quá, người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn mặc dù dáng người khôi ngô, nhưng trời sinh sợ thấy máu. Coi như Đồng Nhạc Hân bắt lấy hắn tiến phòng mổ, hắn cũng không dám a. Ngược lại là Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công đều là đôi mắt sáng lên, trong ánh mắt lộ ra khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Bọn hắn tại trống không thời gian đi qua rất nhiều lần bệnh bộc phát nặng phòng, cũng mò được một chút tiểu phẫu. Nhưng là làm sạch vết thương khâu ra loại hình giải phẫu, lại như thế nào có thể cùng tuyến giáp tràng cắt bỏ thuật đánh đồng đâu? Đồng bác sĩ, chúng ta cũng có thể quan sát a? Trần Hậu Công cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đồng Nhạc Hân mỉm cười, nói: có ta ở đây là được rồi. A, ngài cũng phải làm giải phẫu? Ta không phải làm giải phẫu, chỉ là thuật hậu trị liệu phương thuốc để ta tới mở. Đồng Nhạc Hân nhìn không được cười lên, nói: đây là chúng ta cùng ngoại khoa hội chẩn bệnh nhân. Hắn nhàn nhạt nói: những tay kia thuật đao ra hỏa, cắt đồ vật am hiểu, nhưng gây đơn thuốc điều trị cũng quá thô bạo, vẫn là phải chính chúng ta tới. Phương Kiện ba người hai mặt nhìn nhau, cắt đồ vật. Sư Hội Lượng đột nhiên đưa tay che miệng lại, vừa nghĩ tới cái kia máu me đầm đìa hình tượng, hắn liền có chút khống chế không nổi chính mình. Đồng Nhạc Hân liếc mắt nhìn hắn, trong lòng vô cùng lệch ra dính. Đứa nhỏ này như vậy sợ máu, vì sao còn muốn học y thuật, đâu hơn nữa còn muốn lựa chọn lâm sàng khoa. Thật không biết là làm sao bị hắn trà trộn vào tới. Đi, chúng ta đều đi. Trần Hậu Công liên tục gật đầu, hướng phía Phương Kiện nháy mắt. Hắn cũng có được tự mình hiểu lấy, biết tại trong bọn họ Đồng Nhạc Hân đối với Phương Kiện coi trọng nhất. Tuy nói lần này Đồng bác sĩ mở miệng coi như Phương Kiện không đi, hắn cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài. Nhưng là lần tiếp theo đâu? Lại lần tiếp theo đâu? Nếu như không tính Phương Kiện, hắn về sau còn sẽ có hay không có như thế tốt cơ hội đâu? Trần Hậu Công có thể không có tin tưởng chút nào. Phương Kiện suy nghĩ một chút, nói: Đồng bác sĩ, cảm ơn ngài. Đồng Nhạc Hân khẽ lắc đầu, mang lấy bọn hắn đi số 3 phòng mổ. Phương Kiện cùng Trần Hậu Công còn là lần đầu tiên tiến vào dạng này chính thức phòng mổ. Gấp trong phòng khám đương nhiên là có lấy phòng mổ, nhưng là ở nơi đó tiến hành giải phẫu, tuyệt phần lớn thời gian đều là nhỏ nhất hơi sáng tạo giải phẫu. Căn bản là không cần tiến hành quần áo thay đổi chờ thuật trước chuẩn bị. Mà lần này hiển nhiên không giống. Bọn hắn tiến vào phòng mổ, rửa tay trừ độc, mặc quần áo, đều có tương đối yêu cầu nghiêm khắc. Lúc này, bệnh người đã bị đẩy vào phòng mổ, gây tê sư tại sau khi kiểm tra, cùng các y tá làm xong toàn bộ chuẩn bị. Rất nhanh, một vị trung niên bác sĩ tiến vào phòng mổ. Khi nhìn đến Đồng Nhạc Hân thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, cười nói: Đồng bác sĩ, hôm nay làm sao có rảnh rỗi? Đồng Nhạc Hân nhàn nhạt nói, mang hai cái đồ để thăm một chút. Nằm tại trên giường bệnh cũng là một vị trung niên. Hắn liếc mắt nhìn về phía Đồng Nhạc Hân. Nếu như hắn có thể không kiêng nể gì cả mở miệng nói chuyện, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Nhưng là làm bệnh nhân lên bàn giải phẫu về sau, nhiều khi cũng đã là thân bất do kỷ. Liền như lúc này, mặc dù hắn lòng tràn đầy không nguyện ý có người ngoài tại trong phòng giải phẫu, nhưng quyền quyết định lại cũng không ở trong tay của hắn. Tê đi. Tại mổ chính bác sĩ ra hiệu hạ, gây tê sư cho bệnh nhân làm toàn thân gây tê. Sau đó, giải phẫu chính thức bắt đầu. Hôm nay tiến hành, kỳ thật chỉ là một cái hơi sáng tạo bên trong kính phụ trợ phía dưới tuyến giáp tràng cắt bỏ giải phẫu. Tuy nói trong phòng giải phẫu đứng không ít người, nhưng là chân chính có thể trưởng khống toàn bộ giải phẫu tầm mắt, lại cũng chỉ có mổ chính bác sĩ. Liền vị kia viện dụng cụ một trợ đều không thể thoải mái dễ chịu quan sát đến toàn bộ tầm mắt. Phương Hiện cùng Trần Hậu Công đến nơi này thật đúng là chính là hoàn toàn đi thăm. Bất quá, cái này dù sao cũng là một trận chính thức giải phẫu. Trong phòng bầu không khí cùng gấp trong phòng khám những cỏ kia rách ra liền ngao ngao kêu tình huống hoàn toàn khác biệt. Mà giải phẫu bên trong bác sĩ cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, tập trung tinh thần. Trên tay bọn họ cầm dao mổ là cứu mạng đồ vật, thế nhưng là một khi sai lầm, vậy liền biến thành muốn mạng. Tại trong phòng giải phẫu, phán đoán bệnh nhân tình huống biện pháp tốt nhất chính là nhìn mổ chính bác sĩ biểu lộ cùng thái độ. Nếu như mổ chính bác sĩ vui vẻ cùng người ta chê cười, liền chứng minh thủ thuật của hắn 10 phần thuận lợi. Còn nếu là gặp bọn hắn không giải quyết được tình huống, toàn bộ phòng mổ liền sẽ ở vào một loại bão tố nổi lên dấu hiệu bên trong. Đây hết thảy cũng không phải là Phương Kiện tổng kết ra, mà là Đồng Nhạc Hân trước đó giảng thuật cho bọn hắn nghe. Mà lúc này, mổ chính bác sĩ trạng thái 10 phần tốt đẹp, một bên động tác trên tay, một bên cùng người ta chê cười. Toàn bộ phòng mổ đều tràn đầy một loại nhẹ nhõm bầu không khí. Trần Hậu Công mở to hai mắt nhìn, muốn hết sức nhìn cái gì đó. Nhưng trên thực tế, hắn cũng rất ít có thể thấy cái gì vật hữu dụng. Mà đứng ở bên cạnh hắn Phương Kiện lại là có chỗ khác biệt. Mặc dù hắn cũng không có làm cái gì trương đầu trương não cổ quái tư thế, nhưng là tinh thần phun trào thời điểm, cả người nhãn lực, thính lực và sức quan sát đều lên một cái cấp độ. Cho đến giải phẫu thuận lợi kết thúc, Phương Kiện mới thu hồi lực lượng tinh thần. Hắn thật sâu mà liếc nhìn mổ chính bác sĩ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: nguyên lai, tuyến giáp trạng cắt bỏ thuật là như vậy à, không biết lúc nào chính mình mới có thể đứng tại trên bàn giải phẫu. Song não Y Long 65 chương 633 tin vui. Một điện thoại đột nhiên vang lên, Phương Kiện kết nối. Tiết Nghi thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Dù là cách các loại vô tuyến điện, Phương Kiện cũng có thể nghe ra nàng trong lời nói nồng đậm ăn cần. Tiểu Kiện, thật lâu không có tới nhà ăn cơm, lúc nào tới a? Phương Kiện nao nao, trong lòng thầm nói, ta vài ngày trước mới đi qua a, bất quá đối mặt Tiết A Di hỏi thăm, hắn cũng chỉ có cười nói, A Di, gần nhất tại bệnh viện thay phiên khoa phòng, không có ý tứ đến muộn về sớm, chờ qua một đoạn thời gian ta thích ứng liền đến. Trong văn phòng Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công không hẹn mà cùng hướng hắn nhìn lại. Không có ý tứ đến muộn về sớm, ngươi đang nói ai vậy? Làm một thực tập sinh, ngươi đắt là trong bệnh viện hàng hiệu nhất có được hay không? Đừng nói cái gì đến muộn về sớm, liền xem như xin phép nghỉ đều lộ ra như vậy tùy ý. Tốt, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi câu nói này a. Tiết Nghi cười nói, tốt, cùng ngươi nói chính sự, ngươi lần trước cùng ta để chuyện kia, ta làm xong. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích hỏi, phòng thí nghiệm vấn đề đúng vậy a? A Di, ngài thật lợi hại. Ha ha, A Di ra mặt, đương nhiên cấp cho ngươi được thỏa thỏa. Tiết Nghi căn sẵn nói, ngươi thỏa thích thí nghiệm đi, bất quá ghi nhớ, quá nguy hiểm đồ vật không được đụng a. A Di yên tâm, có ngài cùng thúc thúc giám sát đâu, ai dám a? Phương Kiện bất động thanh sắc vuốt đuôi nịnh bợ. Ngươi nha, bớt nịnh hót. Văn kiện chính thức chờ chút liền sẽ phát xuống đi, ngươi lúc nào thuận tiện tùy thời có thể bắt đầu. Tiết Nghi trầm mặt một lát, nói, lần này Lưu lão thế nhưng là hỗ trợ nói chuyện đâu, có rảnh đi xem hắn một chút lão nhân ra. A Phương Kiện trong lòng giật mình, hắn nguyên bản liền tại kỳ quái, vì sao ngăn chặn nghiện thuốc thí nghiệm vậy mà có thể qua thẩm nhanh như vậy. Không phải hắn khinh thường nhân viên làm việc năng lực, mà là bởi vì phương diện này đồ vật mười phần mẫn cảm. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện quan niệm, dù là thân thỉnh người có nhất định bối cảnh, qua tay người khẳng định cũng là có thể đẩy liền đẩy, đẩy không được liền kéo. Dù sao sẽ không sảng khoái cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Tiết Nghi tại hệ thống y tế bên trong có nhất định năng lực, lại thêm một thúc thúc bối cảnh, chuyện này khẳng định có thể làm thỏa đáng. Nhưng nhanh như vậy cũng làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai có Lưu lão ở sau lưng xuất lực. Đừng nhìn Lưu lão sớm đã về hưu, giống như chính là một cách vô hại cả ngày không có việc gì lão đầu tử. Nhưng là tất cả mọi người biết, Lưu ra đời thứ hai, đời thứ ba đã quật khởi. Tối thiểu tại nơi trong thành phố, không người nào dám khinh thường Lưu lão năng lượng. Cho nên hắn một khi mở miệng, chuyện này liền lập tức thông qua. Ta đã biết, có rảnh liền đi nhìn lão nhân gia ông ta. Ai, ngươi nhà? Tiết Nghi oán trách một câu, nói, người khác có cái này cái cơ hội, khẳng định là ước gì mỗi ngày ở nơi đó. Ngươi ngược lại là tốt, mười ngày bán nguyệt không lộ một cái mặt, huyên náo hai vị lão nhân nhà tới tìm ta phàn nàn. Phương Kiện âm thầm xấu hổ, liên tục xin khoan dung, thề thề mau chóng quá khứ. Tiết Nghi lúc này mới buông tha hắn. Cúp điện thoại, Phương Kiện trong lòng thế nhưng là vạn phần vui vẻ. Như là đã thu được tư cách này, hắn tự nhiên không chịu lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Ăn. Không sai. Hiện tại đãi tại bệnh viện chính là lãng phí thời gian. Đã có thời gian này, còn không bằng sớm một chút đem trở ngại nghiện thuốc phát tác đặc hiệu thuốc chơi đùa ra đâu. Lão Phương, là Tiết A-di điện thoại. Dư Hội Lượng hỏi. Đúng vậy a. Ta nhờ Tiết A Di giúp một chuyện, nàng đã làm được. Phương Kiện cười cười, nói, ta hiện tại có việc ra ngoài, các ngươi giúp ta xin nghỉ nửa ngày a. Nói xong, hắn đổi xong quần áo, ba bước cũng làm hai bước liền chạy ra ngoài. Sư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc, Trần Hậu Công chậm rãi nói, không đến muộn về sớm. Hắn cái này tính là cái gì? Sư Hội Lượng liếc mắt, nói, Hắn đây là xin phép nghỉ. Cùng đến muộn về sớm không giống nhau. Trần Hậu Công một hơi hơi kém không có thở đi lên. Đây coi như là xin phép nghỉ, ta nhìn cùng bỏ bê công việc đều không khác mấy đi. Suy nghĩ kỹ một chút. Bọn hắn khi thực tập sinh về sau, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng giống như một lần cũng không có đến phiên ca đêm. Mà suy nghĩ lại một chút hắn, ai không đề cập tới cũng được, thế giới này thật sự là không công bằng a. Phương Kiện lên xe, lấy tốc độ nhanh nhất mở đến trường học. Hắn đi thẳng tới phòng thí nghiệm, tìm tới Trang Cát, đồng thời đem tin tức này nói cho hắn. Trang Cát đôi mắt có chút tỏa sáng. Nói thật, khi nhìn đến Phương Kiện giai đoạn thứ hai thí nghiệm trình tự về sau, hắn mặc dù có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là chờ đợi. Bởi vì chỉ có thí nghiệm tiếp tục mới có thể để hắn phát huy đồn trưởng. Bất quá hắn cũng biết cái này loại thí nghiệm muốn thông qua xét duyệt tuyệt không phải chuyện dễ dàng gì. Coi như Phương Kiện phía sau có người, chỉ sợ cũng muốn kéo dài đã lâu. Nhưng không nghĩ tới chính là lúc này mới thời gian vài ngày, Phương Kiện liền đã lấy được giấy phép. Giờ khắc này hắn lại có một loại khó có thể tin cảm giác. Sư đệ, cái này thí nghiệm thật cho phép ổ Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi yên tâm đi, nếu như xảy ra sự tình, ngươi có thể tới tìm ta. Tìm ngươi Trang Cát trên dưới đánh giá hắn một chút, nói, ngươi cái này bả vai chống không nổi tới. Hắn dừng một chút, nói, văn kiện đâu để ta xem một chút. Còn không có phát xuống tới. Cái gì? Trang Cát mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Ha ha, ngươi sợ ta lừa ngươi à? Trang Cát run lên nửa ngày, cắn răng một cái, nói, ai? Dù sao ta hiện tại đã là người của ngươi, coi như bị ngươi lừa gạt đi ăn cơm tù, cũng chỉ đành nhận. Phương Kiện khóe miệng có chút co lại, cái này tính là cái gì lời nói a? Đã qua thẩm, vậy ta liền đi thí nghiệm. Trang Cát lớn tiếng nói, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể phải chịu đựng. Nói xong, hắn quay người liền tiến phòng thí nghiệm, đồng thời lập tức bận rộn. Nhìn hắn thân ảnh, Phương Kiện lập tức minh bạch. Gia hỏa này gần nhất khẳng định không có nhàn rỗi. Hắn mặc dù không cách nào tiến hành thí nghiệm, nhưng là đối với cái này khẳng định là trải qua cấp độ sâu suy nghĩ, đồng thời mô phỏng thí nghiệm trình tự. Bằng không mà nói, đối mặt một cách mới thí nghiệm kế hoạch, hắn tuyệt không có khả năng làm được như thế thành thạo. Khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Trang Cát đối với mình thí nghiệm kế hoạch thật tình như thế, để Phương Kiện cảm thấy vô cùng may mắn. Hắn lần này thật là tìm đúng người. Quay người, Phương Kiện đi tới Khương Hùng binh phòng làm việc. Mặc dù Trang Cát thí nghiệm đã bắt đầu, nhưng hắn vẫn là phải trải qua Khương Hùng binh đồng ý. Dù sao, cái này phòng thí nghiệm vẫn là thuộc về Khương giáo sư. Nhìn thấy Phương Kiện tới, Khương Hùng binh lộ ra hết sức cao hứng, tự mình cho hắn rót một chén trà. Tiểu Phương, ngươi hôm nay có rảnh tới, có phải là lại có chuyện gì rồi? Phương Kiện mỉm cười nói, chỗ nào, rất có hay không thăm viếng Khương giáo sư ngài, rất nhớ đọc, cho nên mới nhìn xem ngươi. Khương Hùng binh chỉ vào hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói thật đừng, miệng lưới trơn tru. Phương Kiện cười không nói, Khương Hùng binh đang muốn truy vấn, trong văn phòng điện thoại liền vang lên. Hắn thuận tay cầm lên, nghe một lát, sắc mặt lập tức có chút thú vị. Buông điện thoại xuống về sau, Phương Kiện cười nói, Khương giáo sư, ta chính là vì thế mà tới. Song não y long 65 chương 634 quan phương năng lượng vì thế mà đến. Khương Hùng binh khẽ giật mình, ánh mắt tại trên điện thoại khẽ quét mà qua, cười nói, hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi đã nhận được tin tức. Phương Kiện khẽ gật đầu. Khương Hùng binh nghe thời điểm thanh âm mặc dù cực nhẹ, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được hữu tâm Phương Kiện đâu. Bất quá Khương Hùng binh cũng không có hoài nghi cái gì, bởi vì hắn đang đối thoại thời điểm cũng đã nói vài câu cùng qua thẩm có liên quan chủ đề. Phương Kiện vì vậy mà đoán được cũng không kỳ quái. Khương Hùng binh trầm ngâm một lát, nói: Tiểu Phương, năng lực làm việc của ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta a. Phương Kiện muốn tại phòng thí nghiệm tiến hành loại kia thí nghiệm, đúng là ngoài dự liệu. Tại Hoa Quốc, đối với ở phương diện này có cực kỳ nghiêm khắc xét duyệt chế độ. Vô luận là trường học, vẫn là nghiên cứu đơn vị, chỉ cần liên lụy tới phương diện này, đều lại nhận nghiêm khắc nhất thẩm tra. Có thể nói, trừ bác sĩ cho ung thư thời kỳ cuối người bệnh giảm đau loại hình tình huống đặc biệt bên ngoài, muốn sử dụng loại vật này, hoặc là đối với nó nghiên cứu, đều không phải đơn giản một việc. Nhưng là, Phương Kiện đưa ra việc này mới mấy ngày thời gian a, liền đã thu được thông qua. Mà trọng yếu hơn là, hắn trước đây một chút phong thanh cũng không có thu được. Có thể Phương Kiện lại đã đi tới hắn phòng làm việc chờ tin tức. Nói cách khác, tại tin tức này truyền đạt tới trường học trước đó, Phương Kiện kỳ thật liền đã biết được. Tuy nói Khương Hùng Minh biết Phương Kiện bối cảnh, cũng minh bạch tiết trường phòng tại bên trong thể chế năng lượng. Nhưng giờ khắc này hắn nhưng như cũ là bị Phương Kiện năng lực dọa sợ. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: Khương giáo sư, ta chỉ là muốn mau chóng triển khai nghiên cứu, không muốn sống uổng thời gian mà thôi. Ha ha, tiểu tử ngươi mới mấy tuổi à, sống uổng thời gian cái kia ta dạng này lão đầu tử chẳng phải là muốn xuống mồ. Khương Hùng Binh cười mắng nói. Phương Kiện vội vàng giải thích, nói: Giáo sư ngài nói đùa, ngài hiện tại là chính khi tráng niên ra thành tích thời điểm a. Ta đã già, chân chính muốn ra thành tích không phải liền là ngươi nha. Khương Hùng Binh lắc đầu, nói: Được rồi, như là đã thông qua xét duyệt, cái kia phải cố gắng đi làm, tranh thủ làm ra cái tấm gương ra. Hắn dừng một chút, đột nhiên lớn tiếng nói: Có lòng tin hay không có? Phương Kiện nhìn không được cười lên, cũng là góp thú lớn tiếng trả lời. Khương Hùng Minh phất phất tay, vét bỏ giống như mà nói: Quang tỏ thái độ có làm được cái gì? Muốn nhìn hành động thực tế a. Đi thôi đi thôi, đừng ở chỗ này kéo dài công việc. Phương Kiện liên tục gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng là đi tới cửa đột nhiên dừng lại, nói: Giáo sư, Trang Cát còn đang chờ ngài điện thoại đâu. Được rồi, ta lập tức gọi cho hắn, để hắn bắt đầu thí nghiệm. Khương Hùng Binh cầm điện thoại lên, trong miệng tựa hồ là bất mãn nói thầm lấy: Muốn ta nói, kia tiểu tử đã bắt đầu thí nghiệm đi. Phương Kiện cười ha ha, vội vàng đóng cửa lại, bước nhanh hướng phía phòng thí nghiệm chạy tới. Trang Cát mặc dù trước giờ bắt đầu tiến hành thí nghiệm, nhưng là nếu như Khương giáo sư có thể gọi điện thoại cho hắn, mới có thể để cho hắn chân chính an tâm lại đi. Nhưng mà Phương Kiện cũng không có phát giác được, ngay tại Khương Hùng Binh cho Trang Cát gọi qua điện thoại về sau, hắn nụ cười trên mặt lại là trong lúc đó biến mất. Tùy theo mà tới thì là một mặt âm trầm. Hắn trầm ngâm một lát, từ cặp văn kiện bên trong lấy ra một phần hồ sơ. Nếu như Phương Kiện ở đây, lập tức liền có thể nhìn ra cái này là chính hắn ở trường học hồ sơ. Đương nhiên, phần này hồ sơ cũng không phải là nguyên kiện, mà là sao chép kiện. Nhìn xem tên Phương Kiện, thân phận, gia đình tình huống cùng địa chỉ, Khương Hùng Binh lông mày nhíu chặt lại. Nếu như chỉ từ phần này trên hồ sơ đến nhìn, Phương Kiện chính là một cách bình thường người ta hài tử a. Tuy nói đứa bé này có chút bối cảnh, nhưng hắn cũng đã từ khía cạnh hiểu rõ qua. Phương Kiện có thể trèo lên tiết trưởng phòng cái này cái bắp đùi, tựa hồ cùng hắn phụ thân của chết đi có quan hệ. Nhưng Hoa Quốc có câu chuyện xưa, gọi là người chết như đèn diệt, người tại ăn tình tại. Nhưng nếu là người đều chết hết, cái kia phần nhân tình này cũng chính là kính hoa nước tháng. Coi như tiết trưởng phòng lẩm bẩm hai nhà trưởng mối quan hệ, đối với Phương Kiện chiếu cố một chút, để Phương Kiện tiến vào chính mình phòng thí nghiệm chứng tư lịch, an bài hắn đi hai viện, về sau tìm một nhà tốt bệnh viện đặt chân cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng là, vì Phương Kiện đi khơi thông cách này nghiên cứu phương án sự tình, vô luận Khương Hùng Binh nghĩ như thế nào đều không cảm thấy Phương Kiện có lớn như vậy mặt. Nhưng là Vừa rồi hiệu trưởng thanh âm lời nói còn vang vẳng bên tai A, giờ khắc này hắn trong lòng dâng lên thật sâu kiêng kỵ. Cái này Phương Kiện cùng tiết trưởng phòng đến tột cùng có quan hệ gì, hỗ trợ làm sao có thể giúp đến nước này, bất quá lấy Hoa Quốc hiệu suất mà nói, liền xem như tiết trưởng phòng hết sức giúp đỡ cũng không có khả năng nhanh như vậy liền thông qua A, hoặc là nói cái này Phương Kiện giả heo ăn thịt hổ. Trừ tiết trưởng phòng bên ngoài, còn có cái khác chỗ dựa, suy nghĩ lại một chút, Phương Kiện tòa kia lúc nào cũng có thể hoàn thành phòng thí nghiệm. Khương Hùng Binh trong lòng liền càng thêm sao động bất an. Chính mình thu Oliver lớn như vậy một khoản tiền, đem phòng thí nghiệm vụng trộm bán cho hắn, đồng thời nhìn trộm Phương Kiện thí nghiệm kế hoạch. Đây hết thầy, có phải là đáng giá đâu? Kỳ thật, nếu như Phương Kiện chỉ là một cách bình thường học sinh, cho dù là có tiết trưởng phòng ủng hộ, nhưng Khương Hùng Binh làm cũng liền làm, cùng lắm thì tại thành phố này không có cách nào đãi, như vậy về hưu đi. Thế nhưng là Phương Kiện hôm nay biểu hiện ra năng lực, không phải nói hắn tại trên quan trường biểu hiện ra năng lực, lại thật để Khương Hùng Binh có chút lo được lo mất. Phương Kiện tự nhiên không biết Khương Hùng Binh thời khắc này trong lòng đấu tranh. Làm hắn đi vào phòng thí nghiệm thời điểm, liền thấy Trang Cát đã nhào đang thí nghiệm trên đài, tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Phương sư đệ, Phương sư đệ đến rồi, Phương sư đệ muốn uống gì? Ta cho ngươi rót một ly cà phê. Trang Cát hết sức chuyên chú tiến hành thí nghiệm, nhưng trong phòng thí nghiệm cách khác ba vị lại là không hẹn mà cùng đứng lên, đồng thời đầy nhiệt tình chiêu đãi Phương Kiện. Bọn hắn cùng Phương Kiện đã là quen thuộc lắm rồi, biết tiểu tử này mặc dù so với mình còn muốn trẻ tuổi, nhưng là rất được giáo sư tín nhiệm, cho nên cho tới nay đều là khách khí. Mà tại biết Phương Kiện chính mình gây dựng một cái phòng thí nghiệm, đồng thời đào đi Trang Cát về sau, phần này khách khí liền trở nên nhiệt tình. Cảm ơn các vị sư huynh, các ngươi đi làm việc đi, ta chính là tới chỗ này nhìn xem. Phương Kiện cười híp mắt nói. Tốt, sư để ngươi chậm rãi bận biểu. Ba người bọn họ tán đi về sau, Phương Kiện đi vào Trang Cát bên cạnh. Trang Cát hướng hắn gật đầu một cái, nhưng cũng không có chào hỏi, mà là tiếp tục thí nghiệm. Thẳng đến thí nghiệm có một kết thúc mới ngừng lại được. Phương sư đệ, giáo sư vừa rồi gọi điện thoại đến đây. Trang Cát cười đến cực kỳ vui vẻ, phần này thí nghiệm xét duyệt quả nhiên thông qua. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói thế nào, ngươi cho rằng ta đang lừa dối ngươi à? Nơi nào sự tình? Trang Cát vội vàng nói, ta vẫn luôn tin được ngươi, nếu không cũng sẽ không trước giờ bắt đầu làm. Hắn thuận miệng giải thích một chút, lại cúi đầu xuống, đem tâm tư ném đến thí nghiệm bên trong. Cách đó không xa, cái kia ba vị nghiên cứu sinh đều ở trong lòng mắng to. Cái này con mọt sách, lão bản tới cũng không hiểu được thật tốt chào hỏi. Nhưng mà Phương Kiện khóe miệng lại là tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Chính mình quả nhiên không có nhìn nhầm người, Trang Cát chính là mình lựa chọn tốt nhất. Song não y long 65 chương 635 quái vật nội tiết khoa. Tại đại đa số bệnh viện bên trong, đều là nữ bác sĩ tỷ lệ tương đối cao một cái khoa phòng. Tuy nói cái này khoa phòng bên trong bệnh nhân đại bộ phận đều là bệnh tiểu đường người bệnh, đồng thời cuối cùng sử dụng dược vật cũng đều là không kém bao nhiêu, nhưng nơi này học tập bầu không khí lại vô tình là nhất là nồng hậu dày đặc. Đồng Nhạc Hân đối với Phương Kiện ba người có chút coi trọng, tùy theo mang tới hậu quả chính là, đang đọc bệnh án thời điểm, yêu cầu đó cũng là càng ngày càng nghiêm khắc. Bình thường khoa phòng, đặc biệt là tại dùng thuốc tương đối thô bạo ngoại khoa, bệnh án bên trên có rất lớn một phần là thuộc về phục chế dính dán. Đây đắt là bệnh viện bên trong mọi người đều biết, nhưng đối với người ngoài lại không hề đề cập tới bí mật. Bất quá, nội khoa dùng thuốc lại là khác biệt. Cho dù là sử dụng giống nhau dược vật, thế nhưng là tại viết bệnh án thời điểm, cũng có thể từ khác nhau góc độ cân nhắc, tranh thủ viết ra một chút ý mới tới. Ngoại khoa người đứng đầu thuật sao, cắt a cắt, cắt a cắt, liền đã có thể đi khắp thiên hạ. Nếu có cái gì thiên phú gì bẩm người, tại trên bàn giải phẫu cao hơn một bậc, liền có thể tùy tiện thu hoạch được to lớn thanh danh. Nhưng nội khoa không giống, muốn tại nội khoa trở nên nổi bật cần thời gian cùng đại lượng luận văn tích lũy. Mà dựa theo Đồng Nhạc Hân thuyết pháp, nếu như ngươi liền một phần bệnh án đều viết không tốt, lại làm sao có thể phát biểu luận văn đâu? Đối mặt với hắn kén chọn ánh mắt, Phương Kiện ba người mặc dù cũng là đau đầu vạn phần, nhưng không thể không nói, bọn hắn đối với nội tiết lý giải lại là càng ngày càng tăng. Vì viết xong một phần đầy đủ xuất sắc bệnh án, đồng thời tùy thời trả lời Đồng Nhạc Hân xảo trá đặt câu hỏi, bọn hắn trừ dụng tâm bên ngoài, còn cần tốn hao ngoài định mức đại lượng thời gian đọc văn hiến. Trần Hậu Công tại thần kinh nội khoa thời điểm thường thường chuồn đi đến khoa cấp cứu tìm chút tiểu phẫu luyện tập. Nhưng là đi vào nội tiết khoa về sau, hắn đi số lần đã là càng ngày càng ít. Cũng không phải là hắn chuyển hứng thú, mà là vì ứng phó Đồng Nhạc Hân hỏi thăm, không thể không đem nhiều thời gian hơn dùng để học tập nội tiết phương diện tri thức. Đảo thật dày văn hiến, Trần Hậu Công cùng Dư Hội Lượng đều là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Đột nhiên, bọn hắn nghe được đùng một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, Phương Kiện khép lại văn hiến, chậm ung dung đứng lên. Giờ cơm nhanh đến. Các ngươi không đi ăn cơm à? Ăn à? Làm sao không ăn? Nhưng chờ ta xem xong một đoạn này đi. Trần Hậu Công thở dài một hơi, ánh mắt về tới văn hiến bên trên. Trong lòng đối với Phương Kiện lại là có chút ghen tị. Tiểu tử này tâm tính thật tốt. Được a, ngươi sau khi xem xong liền cho ta đi, ta xem hết. Phương Kiện thuận miệng nói. Cái gì? Cơ hồ đem đầu vùi sâu vào trong thư tịch, Trần Hậu Công ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía Phương Kiện trước bàn sách. Nơi đó cũng đặt vào một cái tác phẩm vĩ đại. Tuy nói so trong tay bọn họ văn hiến muốn mỏng một chút, nhưng cũng là không kém là bao nhiêu. Phương Kiện, ngươi xem hết rồi? Trần Hậu Công khó có thể tin hỏi. Đúng vậy a, ngươi thật xem hết rồi? U V Q Q mơ. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói xem hết. Nhìn xem hắn như thế nhẹ nhõm thái độ, cùng cái kia nhẹ nhàng ngữ khí, Trần Hậu Công thực sự là có chút khó có thể tin. Dư Hội Lượng cười ha ha, nói lớp trưởng, hắn là hắn, chúng ta là chúng ta, ngươi không cần cùng quái vật so. Phương Kiện biểu hiện gần nhất hắn nhưng là toàn bộ để ở trong mắt, cho nên đã sớm tắt tranh cường háo thắng tâm. Dù sao hắn liền nhớ kỹ, vô luận Phương Kiện nói cái gì, hắn liền tin tưởng cái gì được. Quyển sách kia đừng nói là xem hết, liền xem như đọc xong, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Quái vật Trần Hậu Công khẽ giật mình, ánh mắt tại Phương Kiện trên thân tuần tra một lát, nhưng làm sao cũng vô pháp đem cái này người cùng trong đầu quái vật hình tượng liên hệ tới. Phương Kiện giở khóc giở cười nói, lão Dư, làm sao nói chuyện đâu? Dư Hội Lượng khoát tay chặn lại, nói, đừng quấy rầy ta đọc sách. Ngươi đọc sách như vậy tích cực, có phải là về sau muốn lưu tại nội tiết khoa à? Cái này Dư Hội Lượng rốt cuộc có chút tinh thần. Hắn nghĩ nghĩ, nói, khó mà nói, tùy duyên đi. Dù sao cũng nên tại nội khoa bên trong tìm cái vị trí. Hắn phất phất tay bên trên văn hiến tư liệu, nói, quyển này ngươi xem qua rồi sao? Phương Kiện gật đầu, nói, xem qua, liền trinh lệch lớp trưởng trong tay kia bản. Trần Hậu Công sửng sốt nửa ngày, nói, Phương Kiện, khoa phòng bên trong tích góp loại thư tịch này có hơn 10 bản a? Đúng vậy a, ngươi xem hết rồi? Trần Hậu Công một mặt khó có thể tin. Hai viện nội tiết khoa có cái ưu lương truyền thống, đó chính là đem một chút trọng yếu văn hiến cùng trên tạp chí có quan hệ với khoa phòng bệnh chứng nội dung biên tập xuống tới, sau đó đóng sách thành sách. Những vật này nhìn như không nhiều, nhưng là ngày qua ngày, năm qua năm tích lũy xuống về sau, hiện tại liền có hơn 10 bản nhiều. Cái kia nội dung phía trên sớm đã vượt ra khỏi dạy học đại cương, nhưng đối với bất luận cái gì có trí tại nội tiết khoa có lập nên bác sĩ đến nói, những sách vở này đều là bảo vật vô giá. Bọn hắn từ khi tiến vào nội tiết khoa, ngay tại Đồng Nhạc Hân đốc xúc hạ bắt đầu học tập. Thế nhưng là cho tới hôm nay cho đến. Trần Hậu Công tại trong ba người cũng coi là cố gắng nhất một cái. Nhưng cũng vẹn vẹn nhìn thấy thứ hai sách hợp đặt trước bản mà thôi. Phương Kiện cười cười, nói đúng vậy a, toàn bộ xem hết. Trần Hậu Công khóe miệng có chút run rẩy, nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Nữ tính nội tiết kiểm tra, có mấy hạng chỉ tiêu Phương Kiện chưa trả lời. Chư Hội Lượng liền cười nói, lớp trường, ngươi liền xem như muốn thi Phương Kiện, cũng đừng hỏi đơn giản như vậy vấn đề a. Lơ, hơ, sơ, hơ, bê, dơ, lơ, giúp, e hay. Chúng ta đều tại nội tiết làm, ai còn không biết. Liền ngươi nói nhiều. Trần Hậu Công tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Hắn mặc dù không tin Phương Kiện, đồng thời có lòng muốn để hắn ra điểm xấu, nhưng cũng không có thật đắc tội Phương Kiện ý tứ. Cho nên tại đặt câu hỏi mới bắt đầu, cũng là lựa chọn một cách bất luận cái gì nội tiết khoa bác sĩ đều hẳn là rõ ràng vấn đề. Bất quá, đã Dư Hội Lượng mở ra ngày xong thuyết lượng thoại, hắn cũng liền không cố kỵ nữa. Nghĩ nghĩ, Trần Hậu Công lấy ra bản bút ký của mình, từ phía trên trong ghi chép bắt đầu đặt câu hỏi. Khoa phòng bên trong thư tịch hắn đã xem qua một bản. Bản bút ký này bên trên ghi chép đều là quyển sách kia bên trong tinh hoa. Trong đó có nhiều thứ hắn cũng là nửa hiểu nửa không, nhưng là có thể đem toàn bộ ghi chép lại, cũng coi là dùng khổ công phu, hạ đại lực khí. Cho nên ở đây cái bản bút ký bên trong đặt câu hỏi, hắn tuyệt đối là hạ bút thành văn. Hỏi hai vấn đề, Sư Hội Lượng đều là cao mày, một cách cũng đáp không được. Nhưng là, để Trần Hậu Công cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Phương Kiện vậy mà là đối đáp trôi chảy, liền một cái dừng lại đều không mang. Tựa hồ những vấn đề này cũng giống là lúc ban đầu cái kia cơ bản đề mục đồng dạng, mà lại đáp án cùng hắn bản bút ký bên trong ghi chép không khác nhau chút nào. Trần Hậu Công càng ngày càng là kinh ngạc. Hắn lật qua lật lại bản bút ký tốc độ càng lúc càng nhanh, đưa ra vấn đề cũng là càng thêm xảo trá. Nhưng dù là hắn đem bản bút ký nhanh lật nát, đồng thời đem chính mình cũng nhìn không biết rõ đề mục nói ra, Phương Kiện đều có thể giảng một cách đầu đầu là nói. Dư Hội Lượng thu về sách vở, nhìn xem có chút thất hồn lạc phách Trần Hậu Công, cười nói, lớp trường, ta cũng đã sớm nói, không cần cùng quái vật so. Đi, đi ăn cơm. Trần Hậu Công hồn hồn ngạc ngạc theo lấy bọn hắn tiến nhà ăn. Ăn cơm, rốt cuộc thở dài một hơi, nói, Phương Kiện, ta tin tưởng. Cái gì ngươi? Đúng là quái vật. Phương Kiện,